muốn nhìn thấy chút gì ở trong đó, nhưng cuối cùng lại không thấy được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net